Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 140, Thái hậu ngăn cản một, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, các vị khanh gia còn có ý kiến gì không? Điền Chiết Hiên quét mắt nhìn toàn bộ đại điện, mặc dù có vài tiếng xì xào, nhưng nghe Điền Chiết Hiên nói vậy liền im lặng lại. Nếu không có gì khác như vậy từ hôm nay trở đi, hậu cung giải tán. Điền Chiết Hiên khẽ cười cuối cùng cũng làm được chuyện đã đáp ứng Hồ Liên. Khoan đã, một thanh âm uy nghiêm truyền đến, chính là mẫu hậu Điền Chiết Hiên. Hoàng thượng phải cân nhắc a, mẫu hậu, Điền Chiết Hiên cả kinh, không ngờ lúc này người đứng ra phản đối lại là mẫu hậu vốn luôn không màng thế sự. Hoàng thượng, thân thể hoàng hậu không thể nối dõi tông đường cho hoàng thất người biết không? Lời này vừa nói ra các đại thần trên đại điện nhất thời bàn tán xôn xao. Điền Chiết Hiên không ngờ mẫu hậu lại biết được chuyện này. Chẳng biết, Điền Chiết Hiên ổn định lại đại điện. Nếu biết vậy vì sao còn muốn đưa ra quyết định giải tán hậu cung? Hoàng Nhi cùng Hoàng hậu phu thê tình thâm, ai ra biết? Nhưng duy nhất chuyện này ai ra không thể đồng ý, người là Hoàng thượng, là vua của một nước, đạo lý trong đó chắc cũng không cần ai ra phải nói chứ. Thái hậu kích động nói, bà tuy rất thích Hồ Liên, nhưng vì huyết mạch Hoàng thất bà chỉ có thể làm vậy. Chấm đã có Hoàng Nhi, mẫu hậu sao phải bức bách chấm như vậy? Điền Chiết Hiên đứng lên, nhìn thẳng vào Thái hậu. Hoàng thượng cân nhắc a, các đại thần quỳ rạp xuống đất. Điền Chiết Hiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Hoàng Nhi a, khổ tâm của ai ra, mong con có thể thấu hiểu. Thái hậu giống như trong khoảnh khắc già đi không ít, dù sao chuyện này cũng là liên quan đến kế thừa huyết mạch hoàng tộc. Sao vậy? Hồ Liên đứng trong sân, đang tưới nước cho cây cỏ, xa xa đã thấy Điền Chiết Hiên sắc mặt hầm hầm đi tới. Không có việc gì, Điền Chiết Hiên không nói, chỉ là chôn đầu vào cổ cô. Không biết Hoàng Kỳ lúc nào trở về, hắn đi cũng 2 tháng rồi. Hồ Liên tiếp tục động tác nhưng cũng vì Điền Chiết Hiên mà nhẹ tay hơn không ít. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm được cách, đến lúc đó sẽ không có ai ngăn cản hai người chúng ta nữa. Điền Chiết Hiên nặng nề nói, quả nhiên là vậy, chuyện chàng muốn giải tán hậu cung bị ngăn trở rồi. Hồ Liên buông thùng tưới xuống, xoay người nhìn Điền Chiết Hiên. Khách trương,